Võ đạo đại tông sư. Chương 11:11, tạo một tiểu đệ để vượt cửa ải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tay Lâm Huyền cầm lấy một con khôi lỗi rồi nhìn trái nhìn phải. Trong quá trình đánh nhau, hắn đã nảy sinh hứng thú đối với khôi lỗi. Lúc này đang vội vàng muốn hiểu rõ khôi lỗi di chuyển ra sao. Nhưng hắn gặp phải một vấn đề nan giải. Đừng thấy các khớp nối trên người khôi lỗi rất nhiều, mà quan sát kỹ cũng có khe hở, nhưng muốn mở ra cũng không tìm được manh mối. Dù sao cũng không thể dùng nắm đấm đập nát chứ. Với quyền lực 600 cân của Lâm Huyền, ngược lại có thể mở ra khôi lỗi được chế tạo bằng huyền thiết. Nhưng mà cực kỳ tốn thời gian. Không đến một ngày một đêm, chỉ sợ ngay cả xác ngoài của khôi lỗi cũng không đập ra được. Phải rồi, trong chúng thần đình, có thể có bí tịch liên quan đến thuật khôi lỗi hay không? Lâm Huyền đặt khôi lỗi xuống rồi tiến vào thế giới nội tâm của mình. Hắn lại xuất hiện ở chân núi của đỉnh chúng thần. Khác biệt là ngàn vị đại đế luận đạo ở phía trước. Giờ phút này đều yên lặng ở trong linh vị. Bí tịch nhập môn của thuật khôi lỗi. Trong lòng Lâm Huyền thầm niệm, trước mặt hắn lập tức xuất hiện 2000 bản bí tịch. Đều là bí tịch nhập môn do khôi lỗi sư cấp bậc đỉnh phong viết. Hắn đọc rất nhanh. Đáng tiếc là bí tịch có tốt đến đâu cũng có mấy chục chỗ đánh dấu sai lầm. Sau khi nếm được lợi lộc của thần đạo công pháp không hề có chỗ thiếu hụt nào để tu luyện. Cho dù trong bí tịch có một chỗ sai sót, Lâm Huyền cũng vô cùng khó chịu. Có phải giống như lần trước, rất nhiều đại đế luận đạo rồi tạo ra một quyển bí tịch thuật khôi lỗi không hề sai sót hay không? Thử một lần xem, đại đế luận đạo. Đáng tiếc là linh bài trên thần sơn không hề phát ra chút linh tính nào như trước. Xem ra để kích phát linh tính mà đại đế để lại trong linh bài cần phát động điều kiện đặc biệt mới được. Cuối cùng là điều kiện gì? Ta cần nhanh chóng biết rõ. Chuyện không thể làm, Lâm Huyền cũng không xoắn suýt nữa. Hắn chọn ra một quyển bí tịch có ít sai lầm nhất rồi rời khỏi thế giới nội tâm. Hắn có được năng lực xem qua thì cả đời sẽ không quên. Mỗi một bản bí tịch mà 8 vị đại đế khắc vào trong đầu hắn cũng sẽ không nhớ lầm chút nào. Bí tịch nhập môn của khôi lỗi sư cấp 1, do khôi lỗi tông sư cấp 9 Thác Bạt Lưu Vân soạn ra. Đạo khôi lỗi của người này có thanh danh hiển hách, từng luyện chế ra khôi lỗi cấp bậc chí tôn, nổi danh thiên hạ, để lại một nét mực ấn tượng trong lịch sử. Thuật khôi lỗi là phương pháp thi triển của chức nghiệp khôi lỗi sư trong hạ cửu lưu. Chấm, hạ cửu lưu, cách phân chia nhóm nghề của xã hội TQ, gồm có thượng cửu lưu, trung cửu lưu và hạ cửu lưu. Khôi lỗi sư tinh thông chế tạo các loại khôi lỗi, bao gồm khôi lỗi hình người, khôi lỗi hình thú, khôi lỗi hình côn trùng, khôi lỗi binh khí, khôi lỗi dị chủng, khôi lỗi được chế tạo cơ thể sắt thép bắt chước theo hình thái chiến đấu của nhân loại, yêu thú. Dùng suy nghĩ hoặc mệnh lệnh của khôi lỗi sư để hành động. Khôi lỗi cường đại có thể trở thành chân thân thứ hai của khôi lỗi sư. Với một suy nghĩ sẽ chém bay đầu kẻ địch. Thuật khôi lỗi và các chức nghiệp phụ trợ khác giống như võ đạo đều có 9 cảnh. Lấy cấp 1, cấp 2, cấp 3 đến cấp 9 để xác định giới hạn. Khôi lỗi sư cấp 1 chế tạo khôi lỗi. Tài liệu thường dùng có 764 loại. Phân biệt là. Khôi lỗi sư cấp 1 chế tạo khôi lỗi. Phương pháp cần có 96 loại. Phân biệt là, Lâm Huyền nhanh chóng nhớ lại nội dung trong sách một lần nữa. Lúc này đã nắm chắc năng lực tương đối cơ bản của thuật khôi lỗi trong đó. Thử một lần xem, Lâm Huyền lại cầm khôi lỗi lên. Vừa mới nhìn thoáng qua một chút, đã có thể nhìn ra phương pháp được sử dụng trong quá trình chế tạo khôi lỗi này. Phương pháp khóa chéo hai cực. Khóa thập tự huyền thiết, phương pháp kết hợp các khớp nối sắt. Lâm Huyền vừa lầm bà lầm bầm, vừa múa máy hai tay. Lúc hắn nói ra một loại phương pháp cuối cùng, khôi lỗi trong tay đã biến thành một đống linh kiện. Tổng cộng là 1689 linh kiện. Từ trung tâm của khôi lỗi mà xem, cao nhất có thể phát huy ra sức mạnh cùng cấp với võ giả luyện thể tầng 9. Lấy thực lực của khôi lỗi sư có thể chế tạo ra khôi lỗi mạnh nhất để xác định đẳng cấp. Người chế tạo khôi lỗi này là một khôi lỗi sư cấp 1. Sau này phương pháp tinh tiến, tìm được tài liệu chế tác rất tốt, đã trở thành khôi lỗi sư cấp 2 chỉ trong chốc lát. Lộ trưởng lão hoàn toàn không thể tưởng tượng được, sẽ có người có thể đoán ra rành mạch những chi tiết trong đạo khôi lỗi của hắn từ trong khôi lỗi mà hắn đã chế tạo ra. Lâm Huyền cầm trong tay một linh kiện to bằng nắm tay. Miếng linh kiện này là một mảnh sắt, hơi nóng lên, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trên mảnh sắt có khắc đầy văn tự rậm rạp. Còn đây là trái tim của khôi lỗi, là linh kiện quan trọng nhất của khôi lỗi, bao gồm nguyên thạch cung cấp năng lượng cho khôi lỗi, và hai bộ phận chiến đấu ăn khớp của khôi lỗi. Nguyên thạch ẩn chứa trong này có nguyên khí tinh thuần, đủ cho khôi lỗi phát huy ra sức mạnh tụ khí tầng 1 trong thời gian ngắn. Sau khi khôi lỗi này được tiêu trừ cấm chế, cao nhất cũng chỉ có thể phát huy ra sức mạnh luyện thể tầng 9. Xem ra thiết kế ăn khớp không đủ tinh diệu. Sửa lại một chút, Lâm Huyền nhặt một linh kiện hình cây kim lên, bắt đầu sửa chữa văn tự trên trái tim của khôi lỗi. Một khắc sau, hắn lau lau mồ hôi trên trán. Lúc này, văn tự trên trái tim khôi lỗi đã phức tạp hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Những văn tự này tản ra ánh vàng, nguyên khí vận hành trôi chảy. Lắp ráp lại thử xem. Hai tay Lâm Huyền bay múa, tốc độ lắp lại khôi lỗi đúng là còn nhanh hơn 3 phần so với lúc tháo ra. Chẳng mấy chốc, khôi lỗi đã khôi phục hoàn chỉnh. Bộ dáng của nó không hề phát sinh thay đổi gì, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Suy nghĩ của Lâm Huyền vừa động, đột nhiên khôi lỗi này đánh ra một quyền về phía trước. Quyền phong phát ra tiếng gầm rú dồn dập, trên nắm tay còn có dấu vết nguyên khí tràn ra. Nguyên khí tràn ra ngoài, tụ khí cảnh, thành công rồi, Lâm Huyền cực kỳ vui vẻ. Như vậy, ta coi như là khôi lỗi sư cấp 2 rồi. 7 tầng cuối cùng của khôi lỗi tháp đã không cần ta ra tay nữa. Suy nghĩ của Lâm Huyền lại xuất hiện. Khôi lỗi do hắn chế tạo ra đã chạy về phía tầng thứ 3 của khôi lỗi tháp. Lộ trưởng lão ở bên ngoài khôi lỗi tháp đã chờ đến sốt ruột. Cho dù người này còn tỉnh hay là hôn mê cũng xách ra cho ta. Vâng, trưởng lão, hai gã đệ tử ngoại môn chuẩn bị đi vào trong tháp. Nhưng bọn họ vừa mới đi đến trước tháp, vẫn chưa kịp mở cửa. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm rú đinh tai nhức óc truyền đến từ trên đỉnh đầu. Như sấm sét đánh xuống đất. Ầm, đám người bùng nổ, có người hưng phấn, có người khiếp sợ, có người không dám tin. Tầng 3, là tầng 3, tiểu tử đó xông lên rồi. Thật hay giả, ta từng thử 3 lần rồi, cũng mới xông tới tầng 3. Đến cùng tiểu tử này có bao nhiêu lợi hại? Lần đầu tiên vượt tháo đã có thể làm đến mức như vậy. Càn Long Tông chúng ta sắp có rồng rồi. Em Mơ Thanh phấn chấn cũng không kéo dài bao lâu. Mọi người lại phát hiện. Tiếng đánh nhau ở tầng 3 cũng không hề giống với tiếng động truyền ra từ 2 tầng lúc trước. Tiếng đánh nhau của tầng 3 giống như một chuỗi sấm rền. Vang lên ầm ầm ầm không ngừng. Thậm chí bọn họ còn chưa kịp đếm xem có mấy tiếng vang đã dừng lại. Chẳng lẽ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, cưỡng ép vượt cửa ải thất bại sao? Mọi người vẫn chưa kịp nhớ lại suy đoán. Tiếng đánh nhau mới đã vang lên. Lúc này đây. Tiếng gầm rú đến từ tầng thứ 4 của khôi lỗi tháp. Hắn xông lên tầng thứ 4 rồi. Nhanh quá, không ai phát hiện lộ trưởng lão đang nhìn bàn thao tác trong tay với vẻ mặt khiếp sợ. Trên bàn thao tác, bỗng nhiên kim đồng hồ đánh dấu độ khó của khảo hạch chỉ về phía cấp bậc cao nhất. Không chỉ có như vậy, kim đồng hồ còn run rẩy dữ dội, hình như còn muốn tiếp tục di chuyển. Bàn thao tác, đồng hồ đã nổ tung. Chẳng lẽ tiểu tử đó là tụ khí cảnh cách chương?